Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rời ra lệnh. Dạ, thiếu gia. Cao Thẩm nhìn Lam Lăng một cái, trong mắt có nồng đậm phật ý. Bất quá chuyện này không liên quan đến chuyện của nàng. Cô gái nhỏ này muốn vuốt sâu hùm, nàng cũng không còn biện pháp. Nghĩ tới, nàng xoay người vội vã rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh không tiếng động. Lam Lăng trợn mắt nhìn cánh cửa, thật lâu không dám cùng với Ngâm Chi giới còn người băng lạnh kia tiếp xúc. Thế nào, đầu lưỡi bị mèo thả đi? Ngâm Chi giới lạnh lùng đùa cợt nói. Tôi chỉ không muốn cùng người nhà anh nói chuyện. Nàng thật mạnh miệng, từ trước đến giờ không buông thả người. Uống vào. Hắn lại một lần nữa đem chén đưa tới trước mặt nàng. Nàng lại lần nữa muốn đem chén xúc kia vùng lên, nhưng khi xuất thủ liền bị hắn chế trụ cổ tay, lại giọng cảnh cáo. Chén canh này nếu như không cẩn thận bị cô làm đổ nữa, tôi sẽ thật sự cho cô thân thể trần cuồng ra ngoài phố diễn thị chúng. Lam Lăng lửa giận sôi trào, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm hắn. Anh dám? Cô thử xem. Ngâm Chi giới đối với nàng mỉm cười. Anh không dám, tôi là người của chủ nhân anh. Anh ta đem cô giao cho tôi, không phải sao? Hay là cô muốn bị bán vào kỹ viện đi? Tôi rất dễ, cô có thể ở giữa hai dạng người chọn một cái. Lam Lăng cảm thấy ban đầu mình đã mắt bị mù, mới có thể là cho người đàn ông này so với dã thú kia an toàn có thể tin. Nhìn, hắn bây giờ đã đem nàng đùa bỡn còn đắc ý cười. Đáng chết, nàng cắn chặt hàm răng, hận nhìn chằm chằm vào hắn một hồi lâu. Sau cô không nói một câu liền nhận lấy chén, tức giận một hơi, đem cháo gà nuốt vào bụng. Không ngờ tới xúc kia còn rất nóng, uống một hớp, đầu lưỡi liền bị bỏng. Đau đến nỗi nàng toát ra mồ hôi, nước mắt sông lên hốc mắt. Gặp cái gì, không có ai dành với cô. Nhằm chiến giới nhận thêm chén canh ở trên tay nàng, trong nháy mắt thu hồi nụ cười trên mặt. Đứng dậy rót một chén nước đưa đến cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Mau uống. Lúc này Lam Lăng cũng không còn tâm tình để giận dỗi hắn. Nhận lấy chén nước lên uống một hớp, ngậm ở trong miệng, mở ra khuôn mặt đỏ toàn bộ. Trong con người tràn đầy mãn lệ. Khá hơn chút nào không? Hắn tự tay đem mặt của nàng thuộc phù phù, xoay mình thấy trong con người có lệ. Tâm không khỏi vừa động, tay phủ ở gò má của nàng dừng lại một chút thu hồi. Vượt vẻ êm ái như vậy làm khuấy động nàng. Lam Lăng nhìn hắn thu hồi tay lại, lại cảm thấy có hơi thất vọng. Đem xúc uống xong, đói bụng đối với cô không có chỗ tốt. Lại xong Ngâm Chi giới như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Chờ một chút, Ngâm Chi giới ngoái đầu lại nhìn nàng. Còn có việc. Gã dã thú kia đâu? Không có ở đây, cô muốn gặp hắn? Có quỷ muốn gặp hắn. Lam Lăng trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng. Hắn lúc nào thì trở lại? Có chuyện gì sao? Có chuyện gì tôi sẽ giúp cô truyền đạt. Đó, tốt lắm. Lam Lăng cười lốm đồng tiền hiện ra nói. Anh liền nói giùm tôi hy vọng hắn liền lập tức chết đi, không thành vấn đề. Ngâm Chi giới trong con người mang theo ý cười nhạt nhạt, nhưng mặt lại không đổi sắc. Tôi sẽ chuyển lời tới anh ta. Bất quá, có lẽ cô nên tự nói cho anh ta biết, tối hôm nay anh ta sẽ trở lại. Cái câu tối nay anh ta sẽ trở lại, làm cho tâm của Lam Lăng trầm xuống. Chỉ cần nghĩ đến đối mặt với người mình căm hận, nàng liền lông mao dựng đứng. Khi hoàng hôn mới nhạt dần, Lam Lăng mặc quần dài, thân ảnh đã không thể chờ đợi đi đến trước bệ cửa sổ lầu 2, tính toán nhảy xuống chạy khỏi nơi này. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng khi hai chân nàng vừa đưa lên, liền muốn rút lui. Không được, nàng không thể không trốn, nếu để cho dã thú kia trở lại làm bẩn nàng. Nghĩ tới, Lam Lăng tâm càng căng thẳng, càng cảm thấy lạnh cả người xông lên đầu, cắn răng nhắm chặt mắt lại. Hai tay nắm chặt một đống lễ phục mà Chi giới đã mua về cho nàng, cái thành dây để thân thể khi thả xuống có vật níu giữ. Lòng của nàng trong lúc chuẩn bị nhảy, cảm xúc sợ hãi lan tràn đến tứ chi của nàng. Xoay mình, một trận gió thổi qua làm cho nàng tay chân nhân nhộn ra, giống như là tùy thời cũng có thể rơi xuống mặt đất. Nàng thoáng nhìn xuống đất, không nhìn còn khá, vừa nhìn thiếu chút nữa khiến cho nàng thở không kịp. Cao cũng không phải là cao, mà thấp cũng không phải. Mau xuống đây. Nhưng chia sẻ hai tay khoanh trước ngực, đứng ở giữa đỉnh viên, ngửa đầu nhìn cái cảnh trước mắt. Trên mặt anh là âm mưu. Đi xuống. Đó không phải là tương đương với tự chui đầu vào lưới? Hắn nghĩ là nàng ngu ngốc hay sao? Không muốn. Trong miệng la hét, Lam Lăng mặt lại càng lúc càng tái nhợt, bởi vì nàng biết thể lực của mình có thể cẩy mạnh không được bao lâu, tùy thời sẽ rơi xuống đất rất nguy hiểm. Nhưng phải không phải vì vậy mà bị hắn sống lên ngoan ngoãn nhảy xuống. Không có cửa đâu. Cô nghĩ ngã chết? Ngã chết vốn so với bị số nam nhân các người làm ô nhục tốt hơn. Nàng thở hổn hển quát, cảm giác mình hai tay đã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net